cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, vô địch giả thần. Saiyan, từ to lớn quyền trong động đứng lên, vô cùng chật vật Jiren nhìn chằm chằm giả thần, mới vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy giữa, hắn đều đang cho là hắn thật phải bị giết. A, không hổ là ngươi, Jiren, bị như vậy một đòn cũng còn có thể đứng lên tới sao? Bất quá coi như ngươi còn có thể đứng lên, tới cũng vô dụng, trước ta với ngươi có bao nhiêu chênh lệch, hiện tại ngươi cùng ta chênh lệch liền lớn bấy nhiêu. Không, là so vậy còn muốn càng thêm lớn. Nhếch miệng lên, dạ thần cười lạnh nói. Dạ thần cũng không phải là tại đe dọa đối phương. Sự thật chính là như thế. Lên cấp đến Super Saiyan 5 sau hắn lực lượng đạt được long trời lở đất tăng thêm. Đã từng cường đại vô địch Jiren. Đã từng một lần đưa bọn họ bước tới tuyệt cảnh Jiren. Tại dạ thần hiện tại trong mắt cũng không gì hơn cái này. Ha, không có bất kỳ nói nhảm. Jiren lóe lên đến dạ thần sau lưng liền phát động công kích. Bất quá nhưng là bị dạ thần nâng lên một cái tay cùi trỏ liền dễ dàng chặn. Không có nổi giận, Jiren thay đổi phương hướng lại lần hai công kích. Nhưng mà dạ thần hiện tại hình thể mặc dù phi thường to lớn, nhưng là lại không có chút nào trì độn cảm giác. Vô luận Jiren từ phương hướng nào phát động công kích hắn đều sẽ dễ dàng chặn. Cho dù Jiren cũng có chút giận, dứt khoát từ chính diện đánh úp về phía dạ thần. Một lớn một nhỏ hai cái quả đấm đụng vào nhau. Nhất thời ánh sáng bắn ra bốn phía không trung cũng bộc phát ra một đạo kinh thiên nổ vang. Bất quá dạ thần thân thể vẫn không nhúc nhích. Jiren chính là rên lên một tiếng bị lực lượng khổng lồ hướng tập lấy không ngừng quay ngược lại. Trở về mặt đất sau cũng còn lôi ra hai đạo thật dài trơn vết cuối cùng mới dừng lại. Nhìn mình bên phải đã chật khớp cánh tay. Jiren sắc mặt càng là vô cùng khó coi. Đối phương lực lượng đã hoàn toàn nghiền ép hắn. Không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Jiren, dạ thần kia lãnh khốc thanh âm. Quơ lên một cái to quyền lại hướng Jiren nện xuống. Bất quá Jiren thân hình chợt lóe liền nhanh chóng tránh thoát to quyền công kích. Khẽ nhíu mày, dạ thần lại vung ra mấy quyền. Nhưng là mỗi lần đều bị Jiren tránh thoát đi. To lớn hình thái đối với tốc độ cùng nhanh nhẹn đúng là vẫn còn có chút ảnh hưởng. Hiện tại Jiren đã có phòng bị. Dạ thần còn muốn đánh trúng hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Tính, vẫn là biến trở về độ lớn ban đầu đi. Vốn là dạ thần vẫn thật hưởng dụng loại này trở thành cự nhân cảm giác, bất quá ngẫm lại cuối cùng vẫn quyết định trước kết thúc cuộc chiến đấu này lại nói. Tâm niệm vừa động, dạ thần thân thể nhanh chóng co rúm lại, rất nhanh liền biến trở về bình thường lớn nhỏ. Lên cấp đến Super Saiyan 5 sau, dạ thần ngoài ý muốn có loại năng lực này. Có thể ở một mức độ nào đó phóng đại cùng thu nhỏ lại thân thể của mình. Hình thể càng đại lực lượng càng mạnh. Hình thể càng nhỏ càng nhanh nhẹn. Căn cứ khác nhau địch người chọn khác nhau hình thể. Ngược là phi thường thuận lợi. Quá tốt. Cái kia to lớn dạ thần san làm cho người ta chèn ép quả thực quá mạnh mẽ. Nhìn thay đổi Sayo thần. Trên khán đài Krillin thật dài sơ khẩu khí. Vị kia dạ thần tuyển thủ mặc dù nhỏ đi, nhưng là lại càng nguy hiểm. Thứ 11 vũ trụ, lần này sợ rằng thật dừng ở đây. Thở dài, một bên Whis nói, đúng như dự đoán, chỉ thấy trên lôi đài dạ thần lần hai chạy lên, thân thể hóa thành một nói điện quang màu vàng, mà lần này một đòn liền đánh trúng Jiren. A a a, tại Jiren tiếng kêu thảm thiết dưới. Dạ thần đẩy hắn ở trên lôi đài không ngừng đụng, từ lôi đài một bên đụng vào bên kia, sau đó lại một chân đem Jiren đạp cho thiên không. Mình cũng phóng lên cao đối Jiren phát động mưa rông gió giật như vậy công kích. Dầm dầm dầm dầm oanh, a a a, toàn bộ không trung đều tốt lộn một cái kinh thiên nổ vang. nhưng cái này một lần cũng không phải gì đó chiến đấu kịch liệt, mà là dạ thần một phương diện thi hành hả? Cường đại Jiren, vô địch Jiren, tại bây giờ dạ thần trước mặt căn bản cũng không có sức chống cự. Không ngừng tại Jiren trên người oanh mấy chục ngàn quyền, dạ thần lại một cái quét chân đá vào Jiren bụng, mà Jiren cũng kêu thảm một tiếng giống như sao rơi trên không trung quay ngược lại phóng. Thứ 11 vũ trụ tất cả mọi người cả kinh thất sắc. Jiren muốn rơi xuống lôi đài. Bất quá ngay tại Jiren nhanh rơi xuống lôi đài trong nháy mắt, dạ thần lại lóe lên mà ra một cước đưa hắn đạp trở về. Sau đó nắm Jiren cổ lần nữa trở về lôi đài. Là, vì cái gì? Toàn bộ người cũng đã thoi thóp. Jiren khàn khàn hỏi, dạ thần biết, Jiren là tại hỏi mới vừa rồi vì cái gì không trực tiếp khiến hắn rơi xuống lôi đài. Jiren, chúng ta đều là mỗi người sinh tồn mà chiến, là mỗi người vũ trụ mà chiến. Ngươi là một tên tự hào chiến sĩ, ta cũng vốn không nên làm nhục như vậy ngươi. Nhưng là, thương thế của ngươi hại ta đồng bạn cùng người nhà. Phần này lỗi lầm ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Cho nên, trừ phi ngươi mất đi ý thức, trừ phi ngươi chủ động đầu hàng, bằng không ta sẽ không để cho ngươi rơi xuống lôi đài. Ta sẽ một mực công kích ngươi. Giống như ác ma, dạ thần lãnh khốc nói. Mặc dù Jiren là cùng bọn họ không có bất kỳ thù oán, bọn họ chiến đấu cũng là vì mỗi người sinh tồn. Nhưng dạ thần có thể sẽ không quên hắn là như thế nào đem Chi Chi đánh xuống lôi đài. Có thể sẽ không quên Broly kia làm cho đau lòng người biểu tình. Càng sẽ không quên hắn làm cho mình cùng mình đồng bạn mọi người trong nhà thể nghiệm đến phần kia tuyệt vọng cùng thống khổ. Mà bây giờ, dạ thần cũng muốn khiến hắn thử một chút bị đây tuyệt đối vô địch lực lượng chi phối hoảng sợ. Bất quá dạ thần còn không có làm gì. Jiren chính là gầm nhẹ một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một viên hỏa hồng đạn năng lượng liền nện ở dạ thần trên người. Làm tốt lắm, Jiren. Toàn bộ trên lôi đài đều tuôn ra một đạo kinh thiên nổ vang. Thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt Vơ Mao càng là hưng phấn hét. Đáng ghét Saiyan, lần này ngươi sơ suất đi. Bất quá sau một khắc, theo sóng khí cuốn một cái, hoàn hảo không chút tổn hại dạ thần lại lần hai hiện ra lộ ra. Mỉa mai quét nhìn Vơ Mao liếc mắt, dạ thần lại lần hai nhìn về phía Jiren. Ngươi ngược lại cho ta một kinh hỉ nha. Jiren, đã như vậy, ta cũng trả ngươi một cái đi. Khóe miệng nâng lên một đạo lãnh khốc độ cong. Dạ thần trong tay cũng ngưng tụ ra một viên năng lượng cầu. Sau đó đem đè ở Jiren trên người. Ngay sau đó sau một khắc oanh, sóng lửa trùng thiên. Cái này một lần nổ mạnh so với mới vừa rồi Jiren đưa tới nổ mạnh kịch liệt đâu chỉ gấp 10 lần. Tất cả mọi người đều cảm giác tê cả da đầu. Nếu là dạ thần chỉ là công kích Jiren coi như. Hắn thậm chí ngay cả mình cũng không né tránh mặc cho mình cũng cuốn vào nổ mạnh. Thật là bực nào điên cuồng đáng sợ đến bực nào ra hỏa. Hỗn loạn cảnh tượng kéo dài hồi lâu. Làm tầm mắt lần hai rõ ràng lúc. Chỉ thấy dạ thần vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào mà đứng tại chỗ. Mà Jiren chính là thoi thóp mà nằm trên đất, tại hai người bốn phía, bởi vì nổ mạnh lực lượng toàn bộ lôi đài mặt đất đều giống như hòa tan một dạng. Jiren, ngươi sẽ không như thế nhanh gục xuống đi. Cường hãn chính là chính nghĩa, cường hãn liền là tuyệt đối, đây là tự ngươi nói, nhưng khi nhìn ngươi dáng vẻ, ngươi bây giờ chính là một chút cũng không mạnh mẽ a. Trên cao nhìn xuống, dạ thần châm chọc nói, dạ thần không sợ lục trong Jiren tâm linh vết thương, cũng không sợ Jiren lần hai bùng nổ, ngược lại hắn còn phi thường đang mong đợi, muốn là đối thủ chút nào đều không phản kháng hắn coi như trả thù lên cũng không có chút nào cảm. Giác, a, im miệng, trên người bộc phát ra hỏa hồng năng lượng, Jiren đạn nhảy dựng lên liền muốn công kích dạ thần. Nhếch miệng lên, dạ thần chính là giơ quả đấm lên liền hung hãn đập xuống.